Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3052, ngập trời hỗn chiến, ngũ đại tiên lô, khủng bố tuyệt luân, này chính là tạo hóa tiên binh, hơn nữa còn là một bộ tạo hóa tiên binh, cho tới nay bị hỏa tộc trưởng quản, hỏa tộc vỡ diệt sau. Tam đại tiên lô liên tiếp rơi vào phần tộc trong tay. Phần tộc cũng ở sưu tầm còn lại hai đại tiên lô. Nhưng là bọn họ căn bản không nghĩ tới vẫn khổ sở sưu tầm hai đại tiên lô. Dĩ nhiên ngay ở tiên hỏa giới, ngay ở viêm mộng vụ trên tay. Điều này làm cho bọn họ hận muốn điên. Nếu là sớm một chút nắm giữ ngũ đại tiên lô, không cần lo lắng bất tử thần Hoàng Trung, trực tiếp liền có thể cường giết tới vỡ diệt chiến đài cổ, đem phần tiên giữ lại tính mạng a. Nhưng là hiện tại hết thảy đều muộn, phần tộc mỗi người lửa giận thiêu sụp hư không, từ giận đến viêm tộc trên dưới run rẩy, từng cái run như cầy sấy. Nếu là bọn họ giết rơi mất đạo chủ, cái kế tiếp sợ sẽ là viêm tộc. Bọn họ căn bản không biết viêm mộng vụ trưởng quản hai đại tiên lô. Đạo lăng bất ngờ, có một khẩu tiên lô nhưng là ở tiên hỏa điện trong tay. Năm đó hỏa tộc vỡ diệt, tiên hỏa giới xuất thế, liền lùng bắt đến hỏa tộc cường giả cướp đi tam đại tiên lô. Này khẩu thứ tư tiên lô có chút ly kỳ. Là tự chủ rơi xuống đến viêm mộng vũ trước mặt. Vào lúc ấy viêm mộng vũ liền suy đoán, khẳng định cùng viêm tộc đại năng có quan hệ, rất khả năng là viêm tộc đại năng âm thầm ra tay. Nàng còn nhớ một ngày kia phần tộc lão tổ tiếng gào nổ vang toàn bộ tiên hỏa giới, khẳng định cùng này một khẩu mất tiên lô có quan hệ. Ngũ đại tiên lô hôm nay nhất định tập hợp, đây là ta phần tộc vô thượng tiên chân. Ba tôn lão già gào thét đứng dậy, trong cơ thể sinh mệnh tinh huyết đều đang thiêu đốt. Nếu như có thể được hai đại tiên lô, phần tộc uy thế tất nhiên mức độ lớn bạo phát, mất đi phần tiên hao tổn cũng có thể bù đắp lại đây. Ba tên tiểu gia hỏa khẩu khí quá lớn, hỗn độn cổ tình chẳng đáng. Cố nhiên bọn họ nắm giữ tam đại tiên chân, nhưng là hỗn độn cổ tình là cỡ nào tồn tại, chính là vũ trụ đệ nhất giếng. Miệng giếng lan tràn thần lực mênh mông như biển cội nguồn, che ngược bầu trời hội tụ với hai đại tiên lô bên trong. So đấu tiêu hao hỗn độn cổ tình ai cũng không sợ. Đỉnh phong niên đại đều không kém đại đế. Này hai đại tiên lô khi chiếm được sự giúp đỡ của nó, trong nháy mắt triệt để bạo phát. Lô trong miệng đều dần hiện ra óng ánh chói mắt tiên ngân. Chuyện này quả thật như là tiên binh đang thức tỉnh. Hỗn độn cổ tỉnh trực tiếp đem hai đại tiên lô khôi phục đến mức tận cùng. Vì thế trong lúc nhất thời che lại tam đại liên thủ tiên chân. Hỗn độn cổ tỉnh đỏ mắt, muốn triệt để khôi phục tiên lô, đem tam đại tiên lô cướp đi. Đã như thế đại đế nhằm vào nó hỗn độn cổ tỉnh đều không sợ. Tạo hóa tiên binh khôi phục đến đỉnh cao nhất trình độ đủ để chống lại đại đế vô thượng sát phạt. Giết a, vùng thế giới này triệt để sôi trào. Bất tử thần Hoàng Trung đối đầu chí cường sát trận, thậm chí Lăng Yến phân ra lòng bàn tay chống bất hủ thiên nhật. Lăng Yến chiến lực cực đoan mạnh mẽ, thế nhưng bất hủ thiên nhật gốc gác ở chỗ đạo lăng. Hừng hực thần hỏa ngàn tỷ điều phóng xạ mà đến, nhấn chìm, rồi đạo lăng bọn họ vị trí khu vực. Này hai đại chí bảo đem hết toàn lực khôi phục, chống lại bất hủ thiên nhật đánh giết. Va chạm nhất là kịch liệt chính là ngũ đại tiên lô, vốn là một thể chí bảo. Va chạm thời khắc lẫn nhau trong lúc đó đều sinh ra cảm ứng, có một loại hợp là một thể dấu hiệu. Điều này làm cho phần tộc trên dưới cuồng nhiệt. Nếu như có thể được này hai đại tiên lô, phần tộc gốc gác tất nhiên sâu không lường được. Họ hét thiên hạ, bất kỳ thế lực, thiên ngoại thiên bọn họ đều không sợ. Khổng Tước, đừng tiêu hao trong cơ thể tinh nguyên sự sống. Loại thương thế này trong thời gian ngắn căn bản không thể khôi phục như cũ. Tối thiểu cũng phải mấy tháng. Đạo Lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất, cả người vết máu loang lổ, thương thế của hắn quá nghiêm trọng. Thân thể tiên tàng lúc sáng lúc tối. Nếu không có Đạo Lăng chư thiên thập đạo thể đủ có mạnh mẽ, sợ là thật sẽ giải thể. Chủ yếu chính là nội vũ trụ khô héo một mảnh. Vũ trụ trùng đều vắng lặng, tổ long mạch đều khô héo. Hắn hết thảy đều muốn tiêu hao hết. Loại thương thế này trong thời gian ngắn không thể khôi phục, trừ phi làm ra một viên chuẩn đế đan hoặc là đế dược. Lăng Yến tiền bối đã nói rồi, Kim Ô phần thiên trận sẽ không vận mạnh như vậy, chỉ cần ở suy yếu một ít liền có thể xé rách chí cường sát trận một góc. Đến thời điểm chúng ta là có thể đi ra ngoài. Thương Tuyệt vội vàng mở miệng, loại này chiến sự cách cục quá lớn, bọn họ rất khó nhúng tay. Đế binh cùng tạo hóa thiên binh giao chiến, chỉ có nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả mới có thể giúp trên bận bịu. Đạo Lăng bên này đứng hỗn độn cổ tỉnh cùng Lăng Yến hai đại cường giả, muốn đột phá phong tỏa giết hướng về Đạo Lăng bọn họ không phải là nhẹ nhõm như vậy. Thiên Anh sắc mặt từng bước lạnh lẽo xuống, thời khắc này hắn ra tay, ầm ầm, Thiên Anh bàn tay trong thời gian ngắn giơ lên, toàn thể thiên hồ huyết sôi trào, đan dệt ra ngập trời tinh nguyên sự sống, trong nháy mắt đánh vào tam đại lão già thân thể bên trong. Ba vị này lão già khí tức thẳng tắp tăng vọt, nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả giúp đỡ bên dưới, tam đại tiên lô thiêu đốt gợn sóng hừng hực một đoạn dài. Một lần đè ép dưới hỗn độn cổ tỉnh vô thượng khí tức, lão bất tử này, hỗn độn cổ tỉnh giận dữ, thế nhưng hắn còn không sợ, nắm giữ hai đại tiên lô, đủ để ở đây tự vệ. Chỉ cần có thể ngăn cản hai đại tiên lô liền hành. Thiên Anh trong mắt có tàn lãnh, nội tâm động tà niệm rồi. Nếu là có thể cướp đi hai đại tiên lô, hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội đánh gục này ba tôn cường giả. Đến thời điểm mang theo ngũ đại tiên lô rời đi nơi này, quả thực chính là thắng lợi trở về. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên Bất Hủ Thiên Nhật lại một lần nữa hừng hực đứng dậy. Phần tộc tổ địa bên trong lan truyền ra cổ xưa tụng kinh âm, mơ hồ có thể thấy được Bất Hủ Thiên Nhật các nơi ngồi xếp bằng này phần tộc cường giả cái bóng. Bọn họ miệng tụng kinh thư, trong cơ thể bảo huyết phân tán, rơi ra ở Bất Hủ Thiên Nhật các nơi. Thời khắc này Bất Hủ Thiên Nhật sôi trào, quả thực như là ngủ say ngàn tỷ tải năm tháng cự long đang thức tỉnh. Tràn ngập một loại khí thôn năm tháng sông dài vô thượng gợn sóng. Này Bất Hủ Thiên Nhật tựa hồ hóa thành một tôn che kín bầu trời cái bóng. Không được, đây là vô địch giả lưu lại gốc gác, không thể để cho nó toàn bộ bộc phát ra. Hỗn độn cổ tình rít gào, phần tộc đã triệt để điên cuồng. Ở đánh gia tộc này mạnh nhất gốc gác, không tiếc hiến tế một đám hạt nhân cường giả, cũng phải nhanh một chút xóa bỏ những người này, cướp đi hai đại tiên lô. Lăng Yến đứng thẳng trong hư không, đỉnh đầu bất tử thần Hoàng Trung, 3000 tóc đen theo gió phấp phới, của nàng tay áo lớn quấn lấy đứng dậy, phất quá Đạo Lăng thời khắc. Một tấm tàn tạ đạo đồ trong phút chốc thức tỉnh ra khủng bố tuyệt luân cực đạo lực lượng. Cực đạo đồ trong nháy mắt đánh rơi khỏi, đập sập giang hải, bị Lăng Yến vũ động đứng dậy. Cực đạo đại đế mơ hồ tái sinh, rút hướng về Bất Hủ Thiên Nhật. Đòn đánh này quá mức khủng bố. cực đạo đồ đập cho bất hủ tiên nhật đều đang run rẩy. Các đại địa vực lúc sáng lúc tối, một đám lớn cường giả nổ tung, chống không ngừng loại này lực phản chấn, vô liêm sỉ. Phần tộc một đám lão quái vật tức giận đến trực ho ra máu. Lăng Yến chiến lực quá mạnh, vượt qua dự liệu của bọn họ. Ai cũng không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên có thể tìm tới một vị cường giả tuyệt thế. Bất hủ tiên nhật khí tức suy yếu một đoạn, thậm chí kim ô phần thiên trận cũng có chút suy yếu. Cỡ này chí cường đại trận không thể vẫn bảo tồn trạng thái mạnh nhất. Mời ra lão tổ, đánh giết cường địch, có đại nhân vật gào thét, phần tộc tổ địa nội bộ đại loạn. Không nói được tộc nhân hướng về một tòa chí cao cung điện dập đầu. Hô to, hô hoán ngủ say lão tổ, thỉnh cầu hắn xuất quan đối phó Lăng Yến. Có cường giả thổi lên kèn lệnh, phun ra sóng âm quét về phía chí cao cung điện. Hô hoán tộc này lão tổ xuất quan. Ai cũng không nghĩ tới phần tộc lão tổ như vậy, kinh thế hãi tục. Chí cao cung điện mở ra thời khắc, ngập trời thần hỏa nhấn chìm một góc vũ trụ. Trong này mở một đôi mắt, có thể trói vạn cổ. Thương cổ cự long giống như khí tức nhanh như tia chớp thức tỉnh. Vầng này suy yếu bất hủ thiên nhật trong nháy mắt khủng bố một đoạn dài. Như là cửu thiên thần dương đang thiêu đốt, trật tự lực lượng như biển buông xuống, hỗn độn cổ tỉnh đều kinh ngạc đến ngây người. Đây tuyệt đối là một tôn lão quái vật, thực lực mạnh mẽ không hợp thói thường, rất khả năng ở tìm hiểu đại đế cảnh giới, thậm chí hắn có thể toàn bộ nắm giữ bất hủ thiên nhật gốc gác. Bất hủ thiên nhật hóa thành một cái trật tự chi thủ, mở rộng đi ra, bạo phát ra sóng chấn động để Lăng Yến thân thể run lên, khóe miệng đều ở chảy máu. Lão tổ vô địch, vô địch, mong rằng lão tổ hung hăng ra tay, xóa bỏ nữ nhân này. Phần tộc trên dưới hưng phấn không gì sánh được, rất nhiều tộc nhân quỳ trên mặt đất dập đầu. Phần tộc lão tổ cả ngày tìm hiểu tạo hóa, bất cứ lúc nào đều có thể bước vào đại đế cảnh giới. Sức chiến đấu của hắn quá kinh người, xúc động phàn tộc gốc gác, đánh ra một đòn để bất tử thần hoàng trung đều đang lay động. Kim ô phần thiên trận đều phải đem Lăng Yến nuốt mất. Cũng đúng vào lúc này, tuyệt thế ánh đao giáng thế, vũ trụ đều nổ tung. Một ông lão gánh vác thiên đao mà đến, đem khai thiên đao xuất khiếu thời khắc, càn khôn nổ tung, nhật nguyệt ảm đạm, này một đao có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Bất hủ thiên nhật kém chút bị xé thành hai đoạn. Hết chương.